Nữ chính không định dọa người. Chương 83, góc truyện audio.com. Dịch, lãng nhân môn, nếu ba người bọn họ biết bà ta từng xúi cô thăng quen với con gái mình thì nhất định sẽ trả thù bà ta cho xem. Thím Lý liếc Nhị Hắc một cái, thấy anh ta nhìn mình đăm đăm. Thím Lý lại nhớ tới hồi trước lúc con gái bà ta đọc sách, trong sách có một câu. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Ai ra, thím Lý ôm bụng ra vẻ đau đớn. Chắc khi nãy tôi ăn phải thứ gì rồi, tôi đi vệ sinh một lát. Vừa dứt lời thím Lý kéo tay con gái mình chạy nhanh như gió. Tiểu Hắc vỗ vỗ vai Nhị Hắc rồi nói. Làm khá lắm, trông anh cũng hung thần ác sát ra phết. Nhị Hắc tỏ vẻ vô tội. Khi nãy anh không hề giả bộ mà anh nhìn bà ấy với ánh mắt chân thành hiền lành vậy mà. Cố Thăng đứng đằng sau khẽ ho vài tiếng, lúc này Tam Hắc mới chú ý đến anh. Tiểu Cố chú đến rồi à, bọn anh đợi chú nãy giờ. Đại Hắc lên tiếng trước. Tiểu Cố, à, anh chợt nhớ ra, hiện giờ Tam Hắc đang đóng vai anh trai của Nam Sơn, cho nên gọi anh là Tiểu Cố cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng mà vẫn cảm thấy hơi khó chịu, Cố Thăng lập tức nhập vai. Anh hai, anh ba, em út, chúng ta vào phòng rồi nói. Tiểu Hắc, vì sao tới phiên tôi lại thành em út rồi, làm tôi hy vọng một hồi, cứ tưởng lần này sẽ có người gọi tôi là anh chứ. Chờ tới khi bọn họ bước vào phòng, Cố Thăng chắc chắn không có người ở ngoài hành lang thì mới đóng cửa lại. Cố Thăng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Đêm nay có một nhiệm vụ cần ba người phải hoàn thành. Có đơn giản không? Nhị Hắc hỏi. Cố Thăng gật đầu, rồi nói tiếp. Rất đơn giản, chỉ cần đào đất thôi. Tiểu Hắc trợn mắt đáp. Bọn tôi là vệ sĩ không có trách nhiệm đào mộ tìm báu vật đâu. Đúng thế, Nhị Hắc phụ họa, Nam Sơn, Cố Thăng, gạch nối. Nghĩ gì thế, có người xưa giàu có nào chọn chỗ này làm nơi chôn cất à? Nếu thế thì thật không có mắt nhìn rồi. Đoạn anh mỉm cười nhìn Tam Hắc rồi nói, sau nhà họ Đào có trồng một hàng cây ăn trái, mấy anh tìm gốc cây nằm sát tường, rồi cẩn thận đào bên dưới nó xem có chôn thứ gì không. Anh dặn dò, nhất định phải xử lý hậu quả cho tốt vào, tôi muốn hôm sau người họ Đào có thức dậy, nhìn qua gốc cây đó cũng không phát hiện ra đất chỗ ấy đã bị đào lên. Tiểu Hắc ra dấu ok, bọn tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, rồi hỏi, hai người biết dưới đấy có gì à? Cố Thăng và Nam Sơn liếc mắt nhìn nhau, để tránh không dọa cho Tam Hắc sợ, bọn họ cũng không nói suy đoán trong lòng ra cho Tam Hắc biết. Không biết, vậy thì hết thảy đều có khả năng, trong lòng Tiểu Hắc đã khẳng định dưới đất có kho báu. Bằng không, giám đốc Cố tự dưng chạy tới cái thôn mà chim không buồn ị này làm gì? Chờ tới tối nay ba người bọn họ đào được kho báu rồi, với tích cách của giám đốc Cố chắc hẳn sẽ tăng lương cho bọn họ. Có lẽ cậu còn có thể lén giấu vài thứ đào được dưới gốc cây, dù gì giám đốc Cố cũng chẳng biết dưới đấy có cái gì mà. Tiểu Hắc tính hay lắm, bọn tôi trở về chuẩn bị dụng cụ đây. Sáng mai bọn tôi sẽ tới tìm hai người sau. Đại Hắc nói, Cố Thăng đáp, nhớ cần phải che đậy dấu vết cho kỹ đấy. Tiểu Hắc gật đầu liên tục, bọn tôi làm việc thì hai người cứ yên tâm đi. Sau bữa cơm tối, Mạnh Thanh Hà rửa vài quả lê rồi để trước mặt Cố Thăng và Nam Sơn mỗi người một quả. Cây nhà lá vườn, ngọt lắm. Góc truyện audio.com, hai người ăn thử xem. Tay Cố Thăng đang cầm ly trà chợt khựng lại, trên mặt anh hiện vẻ tiếc nuối. Hai hôm nay cháu và Nam Sơn không hợp khí hậu, nên không thể ăn đồ có tính hàn được. Nếu suy đoán của anh là đúng thì anh thật sự không nuốt nổi trái lê này. Cô cậu không có lộc ăn rồi. Đào Minh cầm lấy một quả, rồi cắn mạnh một miếng, làm nước lê bắn tung tóe. Đúng thế, Nam Sơn mỉm cười, không phủ nhận. Cụ Đồng cầm chiếc ghế đầu, định ra ngoài hóng mát. Cố Thăng, Nam Sơn, hai người đi luôn không? Bên ngoài mát lắm, nhưng cũng có rất nhiều muỗi. Nam Sơn thầm nghĩ trong đầu. Cháu không đi đâu à, bọn cháu về phòng ngủ trước đây. Mấy hôm nay, Nam Sơn cứ nhập vào đồ vật cả ngày lẫn đêm nên không ngủ ngon được. Nếu ngủ sớm hơn một chút, vậy thì thời gian ngủ sẽ nhiều hơn. Khoảng 1:30 sáng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả đám chó nhà trong thôn đều ngủ say. Tam Hắc rón rén bước ra ngoài, mỗi người đeo một cái ba lô lớn màu đen, trong ba lô chứa vài dụng cụ. Họ còn cầm theo nông cụ tiện tay vớ được trong tiệm tạp hóa của dì Đào. Lúc Nam Sơn nhập vào chiếc đồng hồ trên tay Tiểu Hắc, ba người bọn họ vẫn đang đào xới đất. Tiểu Hắc cầm sẻng, khom người đào đất, mồ hôi vã ra như tắm, nhỏ giọng phàn nàn. Đào gần cả tiếng rồi mà chẳng thấy gì. Hay là cứ xới tung cả gốc cây lên luôn đi, có lẽ kho báu nằm ở ngay dưới đấy. Nam Sơn, lúc ấy mình với Cố Thăng có nói với Tam Hắc như thế à? Dưới đấy không có kho báu mà, nghe thấy Tiểu Hắc nói dưới đất chẳng có gì, trong lòng Nam Sơn hơi phức tạp. Cô cảm thấy may mắn khi người nhà họ Đào không giết người, nhưng lại hơi chán nản vì chuyện chẳng có tiến triển nào. Bớt nói lại, làm nhiều chút đi. Đại Hắc lên tiếng dạy bảo, nếu chú xới tung nó lên, chẳng phải quang minh chính đại nói cho người khác biết chỗ này bị người khác đụng vào rồi à? Tiểu Hắc cười hì hì, đáp, em chỉ thuận miệng nói thế thôi. Cậu ta nói xong thì cúi đầu đào tiếp, Nam Sơn phải thừa nhận một điều, Tam Hắc rất có trách nhiệm với công việc. Chúng ta đào thêm nửa mét nữa xem sao, nếu không có gì thì có thể trở về ngủ, nếu bên dưới không có gì, có đào thêm 10 mét cũng vô dụng thôi. Đại Hắc thầm tính đã đào được 1 mét rưỡi rồi, ba người họ đào mãi, chẳng bao lâu sau Tiểu Hắc nói với vẻ vui mừng. Có rồi, xẻng của cậu ta đụng trúng một vật khá cứng. Tiểu Hắc sợ là đồ quý giá gì đấy, cho nên cậu ta không dám dùng xẻng đào nữa. Cậu ngồi xổm xuống rồi dùng tay đào bới. Đại Hắc và Nhị Hắc cũng bước tới cúi đầu bới đất. Chừng vài phút sau thứ bên dưới cũng lộ ra một chút. Chậc chậc, Nhị Hắc gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Thứ này tròn tròn, đoạn lại gõ lên trên vài cái, rồi nói. Và rất mỏng, sao giống sọ người thế nhỉ? Lời vừa dứt Tiểu Hắc dựng hết tóc gáy lên. Vừa nãy ba người bọn họ chỉ muốn đào thứ đó lên thôi, cũng không chú ý nó là thứ gì, dù gì trong lòng bọn họ cũng nghĩ đấy là kho báu. Giờ Tiểu Hắc xem xét cẩn thận thì thấy hơi giống thật. Nam Sơn cũng cố gắng nhìn kỹ, hình tròn, màu trắng, đúng là giống cái sọ người. Phản ứng đầu tiên của cô lại không phải là sợ hãi, mà là bái phục Cố Thăng. Anh ấy lại nói chúng nữa rồi. Đại Hắc nói với giọng cực kỳ quỷ dị, thì nó vốn là sọ người mà. Một luồng gió đêm thổi qua gáy Tiểu Hắc kết hợp với tiếng cốc truyện audio.com, kêu của đám động vật không biết tên từ ngọn núi sâu phía đối diện truyền tới. Tiểu Hắc có cảm xúc muốn quay đầu bỏ chạy, mãi mới nén khát khao đó xuống được. Sau đó Tiểu Hắc không kiềm được mà ngã bệt xuống đất rồi cười gượng nói. Em nhát lắm, hai người chớ dọa em, có phải dọa chú hay không, cứ đào tiếp thì biết ngay ấy mà. Nhị Hắc liếc Tiểu Hắc. Tiểu Hắc uể oải đáp lại, trong lúc dùng tay bới đất cũng cố gắng tránh đụng vào cái đầu lâu kia. Phải biết khi nãy cậu ta là người đào hang nhất đấy. Cũng do lòng tin dưới gốc lê có kho báu nên Tiểu Hắc mới kiên trì như thế. Tiểu Hắc, giờ hả, hiu hiu toàn thân cứ như không còn sức lực nữa đây này. Nửa tiếng sau, một bộ hài cốt gần như hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Nam Sơn và Tam Hắc, vài khúc xương bị rễ cây quấn lấy, nên bọn họ không lấy ra. Có phải là nhà họ Đào giết người rồi đem chôn ở đây không? Vậy giám đốc Cố và Nam Sơn có gặp nguy hiểm không? Tiểu Hắc nói với vẻ lo lắng. Đại Hắc, cho nên hai người họ mới kêu chúng ta đến đây bảo vệ họ. Còn về chuyện người này bị ai giết chúng ta không cần xen vào. Tôi đoán chờ tới khi mọi người đều rời khỏi thôn Cố Thăng sẽ báo cảnh sát. Chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ anh ta giao trước đã. Hả, Tiểu Hắc nhìn thấy đống xương kia toàn thân run rẩy, giọng nói cũng run theo. Phải bỏ mấy thứ này vào trong túi hết à? Tiểu Hắc tưởng tượng, trong ba lô đựng một đống xương người, có phải oan hồn của bộ xương này cũng sẽ đi theo, bám trên vai cậu ta hay không? Nhị Hắc trông thấy vẻ mặt hoảng sợ nhăn nhó của Tiểu Hắc bèn không kiềm được nói. Chú mày gan lên tí đi, trên đời này làm gì có quỷ chứ, anh đã nói với chú mày bao nhiêu lần rồi. Tiểu Hắc, mấy đạo lý ấy tôi đều hiểu, nhưng mà tôi rất sợ, chẳng còn cách nào khác. Đem một khúc xương về thôi, lát nữa cứ bỏ vào ba lô của tôi. Đại Hắc thông cảm cho Tiểu Hắc, chúng ta mau khôi phục nguyên trạng chỗ này. Đại Hắc lấy một túi ni lông ở trong ba lô ra, đoạn bỏ xương cánh tay vào, gói lại cẩn thận rồi mới cất vào ba lô đen của anh ta. Không cần lấy hết toàn bộ về hả? Tiểu Hắc hỏi, Nhị Hắc đáp thay Đại Hắc, không cần, giám đốc Cố chỉ muốn biết dưới gốc cây có gì thôi, cầm khúc xương này qua thì có thể báo cáo kết quả rồi. Nam Sơn nán lại trong đồng hồ của Tiểu Hắc một lát. Ba người họ đều là người cẩn thận, để che đậy dấu vết bị đào xới, bọn họ lại bận rộn một lúc lâu, còn lâu hơn lúc đào đất nhiều. Thoát cái hai tiếng đã trôi qua, Nam Sơn cũng trở về cơ thể của mình. Đầu cô rối hết lên, lúc trước dì Đào đã từng nói nhà họ Đào xui xẻo, chắc có lẽ là chỉ việc sân sau nhà họ có chôn một cái xác. Mà dì Đào còn nói Mạnh Thanh Hà đã từng làm sai, lẽ nào người này bị Mạnh Thanh Hà giết chết hay sao? Nam Sơn rất nghi ngờ. Mang theo các kiểu suy đoán, Nam Sơn chìm sâu vào giấc ngủ. Cô tính đợi sáng mai thức dậy sẽ kể chuyện này cho Cố Thăng nghe. Lúc Nam Sơn tỉnh lại thì đã là 8 giờ sáng. Theo như lịch làm việc và nghỉ ngơi lúc trước thì giờ này cô đã rửa mặt và ăn sáng xong rồi. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em dậy. Cố Thăng mỉm cười nói, anh đã mang bữa sáng vào phòng rồi đấy, em nhớ ăn nhé. Cố Thăng đoán tối qua Nam Sơn lại nhập vào nhiều đồ vật hoàn toàn không được ngủ ngon. song trái lại tối qua Nam Sơn chỉ nhập vào đồng hồ của Tiểu Hắc sau. Góc truyện audio.com, khi trở về thân thể của mình thì ngủ một giấc tới sáng. Kể từ khi tới thôn Đào Nguyên tới giờ, đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như thế. Cô cẩn thận ngẫm lại từ tối hôm qua đến ngày hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì cả ngoại trừ việc nhìn thấy bộ xương da. Nam Sơn vốc nước lạnh rửa mặt, lẽ nào là do bộ xương cốt kia ảnh hưởng tới năng lực của mình chứ không phải do Mạnh Thanh Hà. Cô đăm chiêu ngồi xuống ăn bánh nướng, chẳng bao lâu sau có người gõ cửa phòng, người tới chính là Tam Hắc. Trông thấy Nam Sơn đang ăn sáng, Đại Hắc xoa xoa quả đầu húi cua của mình. Có phải bọn tôi tới sớm không? Đúng lúc thôi, Nam Sơn để bánh nướng sang một bên rồi dùng khăn giấy lau tay. Mấy anh mau ngồi xuống đi, Nam Sơn tính kể vụ dưới gốc cây có gì cho Cố Thăng nghe trước khi đi gặp Tam Hắc. Giờ biến thành Tam Hắc kể thì cũng như nhau. Tiểu Cố à, bọn tôi tìm thấy thứ gì đó rồi. Anh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẻ mặt Đại Hắc rất nghiêm túc, Cố Thăng đáp, tâm lý của tôi rất vững vàng. Đại Hắc lại quay sang nói với Nam Sơn, cô cũng thế, có hét cũng phải hét nho nhỏ thôi nhé. Không cần đâu, tôi can đảm lắm đấy. Tối qua Nam Sơn đã tận mắt nhìn thấy bọn họ đào ra nguyên bộ xương giữa đêm hôm khuya khoắt. Cô đã hết sợ từ lâu rồi. Đại Hắc cởi ba lô rồi cẩn thận lấy xương cánh tay từ trong túi ra. Anh xem, Cố Thăng mở to mắt la lên một tiếng, sau đó vờ ho khan vài tiếng che giấu cảm xúc rồi nói. Đây là xương người mà nhỉ, căn bản có thể khẳng định là thế. Đại Hắc trả lời đâu ra đấy. Nam Sơn nhìn khúc xương trắng hiếu kia cô không sợ hãi chút nào mà chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Cô ngẩng đầu nói với Đại Hắc, anh có thể để gần hơn chút không? Tôi muốn xem nó thật kỹ. Thậm chí cô còn muốn chạm vào nó nữa kia. Tiểu Hắc, hình như lộn kịch bản thì phải, sao người can đảm trở thành Nam Sơn, còn người nhát gan lại là Cố Thăng nhỉ? À, còn có mình nữa, cách chương.